thợ săn nhóm ở chỗ này đều có một cái công hào. Nơi này là lớn nhất người môi giới thương, cũng toàn bộ thế giới, sở hữu thợ săn cùng thiên quân liên lạc một chỗ. Thợ săn nhóm xử lý tà thần, liền đem bọn họ đưa tới công hội lĩnh thưởng. Chính nghĩa đứng đầu sẽ rửa theo tà thần nhân đầu giới trị, ứng ra 50% tiền thuê. Sau đó đem tà thần giao cho thiên quân, đạt được toàn ngạch treo giải thưởng. Chính nghĩa đứng đầu là một cái thần bí cường giả. Hắn ở thợ săn trong miệng, xưng là nhất ca. Bởi vì hắn là cái này ngành sản xuất long đầu, đã từng lấy chính mình không phải tà thần chỉ có, cự tuyệt trở thành bảy ám hắc. Thực lực sâu không lường được, chính nghĩa đứng đầu, bề ngoài nhân nghĩa, ở thợ săn nhóm trong lòng, là một cái quan tâm người, một cái chính nghĩa người. Mọi người thật sự đem hắn đương đại ca. Hắn làm rất nhiều từ thiện hoạt động, đem chính mình kiếm tiền tài, mỗi năm đều đại phê lượng cứu tế một ít khó khăn nhân sĩ. Cho nên, hắn đức cao vọng trọng, hiệu lệnh quần hùng, trở thành một phương sản nghiệp bá chủ. Hắn đồng thời là một cái truyền kỳ nhân vật, có thể đem săn giết tà thần, biến thành một chuyện nghiệp nam nhân. Quá trình đã trải qua vô số mưa gió. Chính nghĩa đứng đầu nhận được thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên, hai đại mãnh tướng bị giết. Kết quả là, tại thế giới các nơi tụ tập sở hữu thợ săn tới phán đoán chuyện này, làm ra đối long thất đả kích. Tư Không Vân mang theo hai cái tùy tùng, nhận được thư mời, bước lên thợ săn công hội. Lần này thợ săn công hội thượng tụ tập các nơi chứ danh thợ săn. Mau xem, là Quảng Hà, Tây Luân đế quốc xuất sắc nhất thợ săn, thế nhưng ở chỗ này xuất hiện. Tiểu Đức Tạp thấy danh nhân, kích động vỗ tay trưởng. Tiểu Mã Sáu chỉ vào phía trước, mỹ nữ thợ săn, thiên nga trắng, hảo đáng yêu a, sao lại thế này, qua mau xem. Thật nhiều chứ danh thợ săn a, đừng thất lễ, nếu không lần sau không mang theo các ngươi hai cái tới tham gia này đó long trọng hội nghị. Tư Không Vân nói, bọn họ chen chúc vào đám người bên trong, những người này đều là thông qua truyền tống cổ trận, đi vào nơi này, tham gia ác ma long thất, hội thảo nghị cao cấp thợ săn. Trong đó, có một ít, đã từng săn giết hơn người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần mà nổi danh tà thần thợ săn. Bọn họ đều hướng tới một phương hướng, thợ săn lâu đài đi. Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp, lần đầu tiên đi vào thợ săn công hội, nhìn lâu đài hùng vĩ, này đó võ sĩ bưu hãn, đều làm cho bọn họ không thể tin, chính mình đặt mình trong với loại địa phương này. Bọn họ dọc theo phía trước đi, đi vào đi bên trong, phát hiện lâu đài, có một cái đại hình phòng họp, bên ngoài hai cái phi thường xinh đẹp mỹ nữ, đứng ở cửa. Ngài Hảo, thỉnh đưa ra ngươi thư mời. Mỹ nữ vươn tay, những người đó đem thư mời lấy ra tới, sau đó đi vào đi trong phòng hội nghị. Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp bị ngăn cản. Ngài Hảo, tiên sinh, thỉnh đưa ra ngài thư mời. Tư Không Vân lập tức đã đi tới, đối hai cái mỹ nữ nói, ngượng ngùng, bọn họ hai cái là ta tùy tùng. Bên trong thỉnh, Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp không dám nhiều lời nói. Bọn họ đi tới trong phòng hội nghị, từng hàng thợ săn, cầm các kiểu vũ khí, hơn nữa giữa còn cất giấu rất nhiều cao cấp bậc cực tiên. Nếu những người này toàn bộ tập hợp lên nói, liền tương đương với một cổ tân sinh thế lực. Bất quá những người này, đều là đến từ ngũ hồ tứ hải cường giả, bọn họ dựa vào chính là săn giết tà thần mà sống. Chính nghĩa đứng đầu đệ đệ, Hòa Bình đứng đầu tới. Hòa Bình đứng đầu, đối với mọi người nói, hoan nghênh, đi vào lúc này đây, tham gia ác ma long thất hội thảo, chúng ta đã thông qua cùng long tam đàm phán, muốn đem bị giết đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên cấp dẫn tới, nhưng là gặp long tam cử tuyệt, lúc cần thiết, thỉnh ra nơi này một ít thực lực cao cường hảo thủ, tấn công quỷ giới, đem quỷ giới biến thành một cái chính nghĩa địa phương. Phía dưới người kêu gào lên, giờ phút này, chính nghĩa đứng đầu tới, một cái uy phong lẫm lẫm nam nhân, nhìn qua, có vài phần lạnh nhạt. Nhưng là, lại phi thường lợi hại bộ dáng, thực lực tương đương đáng tin cậy. Về thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên chi tử, vô pháp có thể cùng quỷ giới có bất luận cái gì liên hệ. Quỷ giới là một cái quản lý nhân loại sinh tử thế giới. Tuy rằng hiện tại quản chế quyền dừng ở tà thần trong tay, nhưng là, Long Tam một ngày không có đem quỷ giới hướng tà môn ma đạo phát triển. Hắn ngăn cản phóng thích đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên, đó là hắn chức trách. Ta chờ không thể đem cùng tội ác tương cũng luận. Đương chính nghĩa đứng đầu này phiên lời vừa ra khỏi miệng, đại gia ngậm miệng không tiếng động. Lần này là về Long Thất thảo phạt đại hội. Chính Nghĩa đứng đầu nói, ác ma Long Thất, ta lật xem quá thiếu niên này ký lục. Ở hắn ký lục bên trong, duy nhất một lần đem địch nhân sinh mệnh cấp hủy diệt chính là ở 10 năm trước. Thiên hồn đại lục Đông Bắc chi chiến, hắn giết đã chết một cái âm hiểm tà thần sát phong cực tiên Trần Tu. Do đó phân tích ra, Long Thất nếu là giết người không trước mắt tà thần, vậy nhất định là có sai lầm thành phần nơi. Các vị ý kiến như thế nào? Ngồi ở hàng phía trước một cái thợ săn đứng lên, Chính Nghĩa đứng đầu. Ngài hảo, ta là con kiến quốc tà thần T.S. Ngày xưa Long Thất là không giết người, không đại biểu hắn vĩnh viễn không giết người. Đoạn Cánh Phi nói được không sai. Lại một cái đứng lên thợ săn nói, ta là huyền băng đại lục thợ săn thiên nhai, ác ma Long Thất, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần. Hắn mấy năm liên tục thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần đều có thể đánh bại. Uy hiếp chỉ số đã vượt qua chúng ta thợ săn công hội khống chế phạm vi, cho nên khẩn cầu đại nhân, cho chúng ta một lần cơ hội, tiêu diệt ác ma Long Thất. Lúc này, Tư Không Vân đứng lên, ta phản đối. Tất cả mọi người đều nhìn Tư Không Vân, mọi người bình luận lên. Nơi nào tới tiểu thợ săn, một chút danh khí không có, nếu dám ở đại hội thượng, đánh gãy các đại nhân nói chuyện. Chính Nghĩa đứng đầu, là một cái chấp hành chính nghĩa người. Nghe nói có người phản đối, tuy rằng là một cái bất nhập lưu tà thần thợ săn, nhưng là Chính Nghĩa đứng đầu cảm thấy cái này hội nghị là một cái ngôn luận tự do hội nghị, mà không phải ngồi nghe giảng. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Ta là đến từ Linh Hạch Đại Lục Công Bằng Quốc Công Bình Thành tà thần thợ săn, Tư Không Vân. Tư Không Vân cong lưng nói, Công Bằng Thành, đã từng bị Linh Hào hủy diệt thành thị, xem ở ngươi là tử nạn giả phân thượng. Nói ra ngươi phản đối lý do. Ta phản đối mặt trên các vị đại nhân theo như lời ra quan điểm. Ở ta nhận thức ác ma Long Thất, hắn là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa thiếu niên. Nếu không phải hắn, Linh Hạch Đại Lục hiện tại đã rơi vào rồi hữu đạt ma thần trong tay. Hắn vì bảo hộ chúng ta Linh Hạch Đại Lục cùng Linh Hào, hữu đạt ma thần này đó đỉnh cấp cường giả chống lại, cơ hồ bị giết chết, gánh vác trầm trọng sứ mệnh, cuối cùng đem hữu đạt ma thần âm mưu phá hủy, trở thành Linh Hạch Đại Lục anh hùng, trở thành bàn cờ đế đô mỗi người kính trọng hảo nam nhi. Loại này người tốt, như thế nào sẽ là giết chết hai cái thợ săn hung thủ? Ta khẩn cầu Chính Nghĩa đứng đầu, dùng ngươi chính nghĩa ánh mắt tới phán đoán sự thật chân tướng, mà không cần bị phía trước vài vị. Nghe xong Tư Không Vân một phen biện giải, Chính Nghĩa đứng đầu xem tổng chính mình đệ đệ Hòa Bình đứng đầu. Hòa Bình, ngươi cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào? Đại ca, ta cho rằng, ác ma Long Thất, tuy rằng nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu, nhưng là cũng chưa đến với muốn chúng ta phát động toàn thế giới truy sát lệnh, xác nhập truy sát lệnh hủy bỏ, nhưng là không thể hủy bỏ đối Long Thất đuổi bắt. Ta kiến nghị, làm tà thần, từng người tổ đội, hoặc là chỉ một hành động, su vây bắt Long Thất, mà không cần phát động phạm vi lớn liên hợp vây công. Chính Nghĩa đứng đầu gật đầu. Hắn ngồi ở thủ tịch vị trí thượng, đối mặt chính là đến từ thế giới các nơi cường giả liên minh. Chính Nghĩa đứng đầu, đứng lên nói, đại gia đã biết, từ bọn họ ở thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên chết trận phương hướng phán đoán, bọn họ đã tiến vào một cái nguy hiểm thế giới, nơi nào là địa ngục chi môn, trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất, quỷ tiên tổ tiên, kính tử ma thần lĩnh vực, nơi nào là nhân loại có đi mà không có về ma quỷ mảnh đất, ác ma Long Thất. Màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, trí đem lăng la, dò đường viên tạp na chờ năm vị tà thần. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần chúng ta tà thần thợ săn công hội ra ngựa. Về thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên nguyên nhân chết, chúng ta hiệp hội cao tầng sẽ phái ra nhiều danh cao thủ đi trước điều tra. Nếu điều tra ra cùng Long Thất có quan hệ, ta nhất định sẽ dùng ta chính nghĩa đứng đầu quyền lực, phát động toàn thế giới đối Long Thất liên hợp vây bắt lệnh. Tan họp đi vào nội đường ăn tiệc, ta vì đến từ các nơi thợ săn, chuẩn bị phong phú yến hội. Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp hai người ở Tư Không Vân bên người, phe phẩy Tư Không Vân tay. Bọn họ đều thực kích động. Thật tốt quá, đại ca, không uổng công ngươi nỗ lực một phen lý do thoái thác, cứu Long Thất sư phó một mạng a. Tư Không Vân nói, nơi này cao thủ tụ tập, chúng ta đi ăn tiệc đi, không cần thất lễ. Đi vào bên trong. Chính Nghĩa đứng đầu, tự mình xuống dưới, cấp Tư Không Vân kính rượu, người trẻ tuổi, ta thấy, rất nhiều tà thần thợ săn, đương thợ săn, chỉ là vì kiếm tiền, gia nhập thợ săn công hội chỉ là vì bảo mệnh, ngươi đương tà thần thợ săn là vì cái gì? Mở rộng chính nghĩa, đem sở hữu cặn bại hoại, toàn bộ tiêu diệt. Tư Không Vân phi thường kích động, nói ra chính mình mộng tưởng. Mà chính nghĩa đứng đầu giống như phi thường thích này phiên lời nói. Đối Tư Không Vân nói, như vậy, ngươi có phải hay không đã từng cùng Long Thất đã giao thủ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, chính nghĩa đứng đầu 841. 5983213 2/1/2352 5265 3465 3506 7394020219214. Chương 518, chính nghĩa đứng đầu 6 càng, đúng vậy, chính nghĩa đứng đầu đại nhân. Tư Không Vân nhớ tới Long Thất, đó là một cái chính nghĩa thiếu niên, nhớ tới Công Bằng Thành thảm án, hắn hận không thể đi giết Linh Hào, nhưng là hắn hiện tại thực lực căn bản là không phải Linh Hào đối thủ. Chính nghĩa đứng đầu nói, ngươi chính mắt thấy Công Bằng Thành bị tiêu diệt một màn. Đúng vậy, chỉ hận ta năng lực bạc nhược, căn bản vô pháp đem Linh Hào sẫy. Linh Hào, bảy ám hắc chi nhất, đó là một cái đến từ địa ngục nam nhân. Hòa Bình đứng đầu đi tới. Cái khác thở săn thấy hai cái thủ lãnh, đều coi trọng Tư Không Vân. Bọn họ dị thường kinh ngạc, Tư Không Vân bị hai cường giả mời cùng bọn họ cùng đài cổng uống. Hơn nữa cùng Tư Không Vân hàn huyên một chút, tán thành Tư Không Vân nhân phẩm. Vừa lúc thợ săn công hội tổng bộ, khuyết thiếu một cái chính nghĩa nòng cốt. Người trẻ tuổi, ngươi có hứng thú tới chúng ta tổng bộ đương một cái nòng cốt sao? Chính nghĩa đứng đầu ha ha cười nói. Cái gì? Đương nòng cốt? Không sai, chúng ta nơi này, tụ tập thế giới, các nơi cường giả, hình thành một cái sản nghiệp liên, yêu cầu một ít. Có thiên phú hơn nữa có chính nghĩa quyết tâm người, hiệu lệnh toàn bộ thế giới thợ săn giới. Chúng ta càng thêm đại trách nhiệm, chính là quản lý thợ săn, không thể săn giết tà thần, chỉ có thể săn bắt tà thần. Nguyên nhân đâu? Tư Không Vân cùng chính nghĩa đứng đầu, ngồi đối diện, có thể như vậy gần cùng một cái đại nhân vật cùng đài cổng uống. Đây là nhiều ít thợ săn mộng tưởng, ở cái này hội nghị thượng, xác thật tới không ít có danh vọng thợ săn, không ít cường đại cực tiên. Chính là, bọn họ đều không bằng một cái mới ra đời tiểu tử. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thực giật mình. Chính nghĩa đứng đầu nói, nguyên nhân là, nếu chúng ta săn giết tà thần, bị thương tà thần tánh mạng, bọn họ liền sẽ ra sức chống cự, cũng sẽ đem chúng ta thợ săn giết, bảo đảm thợ săn có thể an toàn chấp hành nhiệm vụ. Cho nên ta quy định gia nhập thợ săn công hội người, đều không thể giết người, chỉ có thể bắt sống. Ta lý giải. Như vậy, nếu không giết bọn họ giết chúng ta làm sao bây giờ? Tư Không Vân biết rõ cố vấn, kỳ thật chính là muốn tìm chính nghĩa đứng đầu, tìm kiếm một cái cách nói. Về thợ săn vây công tà thần chế độ, chính nghĩa đứng đầu nói, tà thần ở trên đường, cũng nghe nói thợ săn tổ chức, chuyên môn chính là săn bắt tà thần một cái đơn vị sản nghiệp. Nếu bọn họ dám giết chúng ta người, chúng ta liền tập thể hành động đem bọn họ diệt đoàn, cho nên... Nếu không có cụ bị hữu đạt ma thần, năm thú kỵ sĩ này đó khủng bố cường giả thực lực cùng thế lực, cũng không dám giết chúng ta thợ săn. Đương nhiên, thợ săn cũng muốn có tự mình hiểu lấy, nếu là tai to mặt lớn, những cái đó tuyệt đối quyền uy đứng đầu, chúng ta không thể dễ dàng khiêu chiến, nếu không sẽ tạo thành một số đông người viên thương vong. Ta biết, rất nhiều người đương thợ săn mục đích bất đồng, ta xem nơi này đại bộ phận người đều là vì tiền. Đúng vậy. Tà thần thợ săn tiền thuê rất cao, những cái đó siêu cấp thợ săn, một năm có thể săn số trăm triệu đồng vàng. Ngươi đâu? Hòa Bình đứng đầu nhìn Tư Không Vân. Tư Không Vân nhớ tới khi còn nhỏ, người nhà đều bị tà thần giết sạch rồi. Đối tà thần phi thường thống hận, nếu không phải gặp tà thần Long Thất, hắn cả đời đều sẽ thống hận tà thần. Tuy rằng nói đó là ngộ sát, là thiên quân cùng tà thần thời điểm chiến đấu. Tư Không Vân cha mẹ bị tà thần tổ chức ngộ sát. Hắn là cô nhi xuất thân, ở trong cô nhi viện đi theo một cái sẽ kiếm pháp lão viện trưởng học tập một bộ kiếm pháp, dựa vào bất nhập lưu võ công, cũng miễn cưỡng đương một cái tam lưu thợ săn. Cũng từng tóm được không ít người đầu giá trị 10 vạn tà thần, đưa đến thiên quân lĩnh thưởng, sau đó được đến tiền toàn bộ dùng để phụ trợ cô nhi viện. Tư Không Vân đem chính mình trải qua nói cho chính nghĩa đứng đầu cùng Hòa Bình đứng đầu, hai người nhìn đối phương, gật gật đầu. Hòa Bình đứng đầu bắt đầu lên tiếng, ta nghe xong ngươi trải qua, đầu tiên là phi thường đồng tình ngươi, cùng thời gian, ta quyết định mời ngươi gia nhập chúng ta thợ săn tổng bộ, trở thành đệ tam bắt tay, ngươi hay không nguyện ý? Thật sự, Tiểu Đức Tạp cười nói. Tiểu Mã Sáu nói, thật tốt quá, thật tốt quá, lão đại nhanh lên đáp án A. Lúc này Tư Không Vân phe phẩy đầu, ta còn có ta sứ mệnh, thực xin lỗi, ta hiện tại muốn đi một chuyến Ngương Quỷ Quốc. Vì cái gì? Nơi nào là đầu trâu mặt ngựa hỗn tạp địa phương? Liền tính là cao cấp thợ săn, cũng không dám dễ dàng tiến vào kia mặt tử vong hải vực. Ngươi võ công thường thường, nếu đi nơi nào chịu chết? Hòa Bình đứng đầu phi thường giật mình. Đối với Tư Không Vân ý tưởng, bọn họ hoàn toàn không hiểu được. Chính Nghĩa đứng đầu tương đối ổn trọng, đạm nhiên mà nói, ta hiểu được, này người trẻ tuổi, là một cái trọng tình người. Nếu ngươi đi, có thể đi ta binh khí kho, tìm kiếm vài món tiện tay như ý binh khí. Hoa, đại ca, ngươi nhặt được, Chính Nghĩa đứng đầu, là nghe đồn bên trong binh khí cất chứa chuyên gia. Nếu ngươi đi hắn nơi nào tìm nhất kiếm dùng tốt vũ khí, về sau ngươi sức chiến đấu sẽ trở nên càng thêm cường. Các ngươi hai cái tiểu tùy tùng, cũng có thể chọn lựa hai kiện. Hòa Bình đứng đầu nói, hai người nghe xong phi thường cao hứng, ở bên cạnh thợ săn nghe được Chính Nghĩa đứng đầu cùng Hòa Bình đứng đầu, như thế chiếu cố ba cái tuổi trẻ thợ săn, bọn họ trong lòng phi thường hâm mộ. Ăn tiệc lúc sau, Hòa Bình đứng đầu tiếp tục ở chỗ này chiêu đãi đến từ các nơi thợ săn, tuy nói suýt nữa, này đó thợ săn đều tụ tập mang tới, đi vây công Long Thất, nhiều như vậy cường đại thợ săn cùng xuất kích nói, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng dù cho có thực lực khủng bố, nhưng là, cũng sẽ khó chơi một đoạn thời gian, cũng không biết sẽ tạo thành nhiều ít sát nghiệt. Ở Chính Nghĩa đứng đầu dẫn dắt dưới, bọn họ đi tới một cái phi thường đại phòng. Phòng này môn là một tòa 20 mệ cao cửa đá thông qua phân rõ thanh âm tới khởi động. Chính Nghĩa đứng đầu kêu to một câu, đại môn dần dần mở ra, bên trong toàn bộ đều là binh khí, quá rất cường đại binh khí, đi vào đi bên trong. Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp đều chọn lựa tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng binh khí. Đại ca, ngươi xem ta này song đao như thế nào? Tiểu Đức Tạp cười nói, đây là danh thợ thủ công chế tạo, Sương Nguyệt đao, không tồi. Tư Không Vân kinh ngạc mà nói, đại ca, ngươi xem ta này cung tiễn như thế nào? Tiểu Mã Sáu nói, Tư Không Vân nói, đây là vô thần tiễn cung, hoa, ghê gớm a, toàn thế giới chỉ có 10 cái. Tư Không Vân kinh ngạc mà nói, Chính Nghĩa đứng đầu cười ha ha, xem ra, ngươi đối vũ khí còn có nghiên cứu. Tư Không Vân ân một chút, đi tới bên trong, thấy một phen kiếm, ta không tham lam, chỉ là tưởng lượng sức mà đi. Thanh kiếm này ở chỗ này xem như một phen trung đẳng hảo kiếm, tên là Si Tình Kiếm, là 36 lớn nhỏ hoàn mỹ chi nhất. Hảo ánh mắt, danh kiếm xứng anh hùng, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi. Tư Không Vân luôn mãi nói lời cảm tạ. Chính Nghĩa đứng đầu ở yến hội lúc sau, đưa cho Tư Không Vân một cái truyền tống cổ trận. Tới, ta đưa ngươi một cái cổ trận. Tư Không Vân nói, truyền tống đến nơi đó. Chính Nghĩa đứng đầu nói, ở một cái nguy hiểm hải vực, Gương hải vực. Tư Không Vân nói, vô cùng cảm kích. Ta chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi tìm kiếm đến ác ma Long Thất, đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng. Chúng ta thợ săn công hội là một cái có nguyên tắc, tuyệt không oan uổng người tốt, mà Tư Không Vân, ngươi lần này gánh vác nhiệm vụ phi thường trọng đại, điều tra ra ác ma Long Thất hay không cùng giết chết thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên có liên hệ, nếu không phải hắn, như vậy nhất định là mỗ một cổ mạnh mẽ lợi thế ở kia thiên hải vực quật khởi, kia mặt hải vực mất đi hai viên mãnh tướng, sẽ nhanh chóng quật khởi đại phê lượng tà thần đoàn, ngươi thân là linh hạch con dân, cũng không hy vọng các ngươi quốc gia lại lần nữa lâm vào chiến tranh bên trong. Tư Không Vân nói, ly biệt thợ săn công hội, cũng có không ít người ăn tiệc lúc sau trở về, bọn họ đều nhìn Tư Không Vân. Tư Không Vân từ đây vận mệnh không hề bình phàm, bởi vì hắn đã tiến vào cái thứ hai giai đoạn, đó chính là một cái thợ săn bị tán thành giai đoạn, cũng chính là danh thợ săn giai đoạn. Mà Tư Không Vân được đến Long Thất công pháp tương trợ, lại được đến một phen hảo kiếm, hắn nhân sinh bắt đầu xuất phát. Mau xem, danh thợ săn Tư Không Vân. Có người nói như thế nào là danh thợ săn? Một người khác nói, hắn ở thợ săn công hội, ngôn luận kiệt xuất, bị chính nghĩa đứng đầu coi trọng, chọn lựa binh khí. Hơn nữa thiếu niên này giống như học tập mỗi một loại cường đại công phu, ngày sau thiếu niên này sẽ là trên thế giới một người quật khởi danh thợ săn. Người nọ nói, Tư Không Vân mở ra truyền tống cổ trận, bọn họ nhanh chóng rời đi nơi này, đi trước một cái khác địa phương, nơi này là Linh Hạch Đại Lục bờ bên kia hải vực, Gương Quỷ Quốc. Đương Tư Không Vân cùng Tiểu Mã Sáu còn có Tiểu Đức Tạp tiến vào nơi này thời điểm, ép nếu phát hiện chính mình ở huyền nhai bên trong. Tư Không Vân nói, không lầm đi, cái này cổ trận quá thủy, như thế nào sẽ ở trên vách núi đâu. Tư Không Vân đại ca, ngươi đạp ở ta bả vai a, cứu mạng a, còn như vậy đi xuống, ta liền sẽ ngã chết. Phía dưới Tiểu Đức Tạp khóc lóc nói, Tư Không Vân lập tức đem chân cấp kéo ra. Lúc này, hắn mới hiểu được chính nghĩa đứng đầu cho hắn cổ trận dụng ý. Nguyên lai, cái này cổ trận, lớn nhất đặc điểm, đó chính là ở trên vách núi, liền sẽ không có quỷ tiên ở chỗ này xuất hiện, bởi vì quỷ tiên đều là rất nguy hiểm quái vật. Cấp thấp quỷ tiên ăn thịt người, trung cấp quỷ tiên ăn tinh hạch, cao cấp quỷ tiên tu hắc ám, này đó đều là cùng nhân loại có quan hệ, đặc biệt là cao cấp quỷ tiên, đem nhân loại linh hồn coi như chính mình tu luyện nguyên vật liệu. Bọn họ là phi thường đáng sợ một cái quái vật tổ chức. Tư Không Vân có chút kích động, bởi vì bọn họ lập tức liền có thể cùng Long Thất Hiệp. Không thể tưởng được thầy trò thất lạc mấy năm, hiện tại muốn ở một cái khủng bố quốc gia gặp mặt. Nổi lên cái quái, rõ ràng là ban ngày, như thế nào liền biến thành đêm tối đâu. Tiểu Đức Tạp nhìn không chung, liền ngôi sao đều không có, một mảnh đen nhánh. Tư Không Vân nói, cái này quốc gia, chướng khí mù mịt, bị kính tử ma thần hắc ám lực lượng khống chế, cho nên không có ban ngày. Như vậy khủng bố, chẳng lẽ chúng ta tiến vào một cái quỷ quốc gia? Tiểu Đức Tạp kinh ngạc mà phát run lên, Tư Không Vân nói, ngươi nói được không sai, chúng ta hiện tại liền đặt mình trong với quỷ quốc gia, mà sư phó của ta phỏng chừng cũng liền ở chỗ này, cho nên, chúng ta cần thiết muốn đi tìm được bọn họ, tìm kiếm đến giải quyết vấn đề phương pháp. Kết quả là, bọn họ liền hướng tới cái này quốc gia đi tới, Tư Không Vân không có tinh hạch điện thoại, vô pháp liên lạc Long Thất, hắn bắt đầu lo lắng lên, bởi vì bọn họ đặt mình trong với một cái tùy thời đều sẽ bị giết chết quốc gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 519, lầm sấm quỷ thành 875-S-600-2013-2-2-2-3-5-2-1-6-6-3-4-9-5-3-6-7-0-3-3-5-9-1-3-6-2-1-1-3-6-5-7-6. Chương 519, lầm sấm quỷ thành. Một càng màu đen thiên, màu đen không khí, làm người cảm giác được nơi này chính là một cái tử thành. Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp bắt đầu hối hận đi theo Tư Không Vân đi tới loại địa phương này. Không bằng chúng ta trở về đi, thừa dịp cổ trận lực lượng còn không có biến mất. Tiểu Đức Tạp kiên quyết mà nói. Tư Không Vân nói, ngươi phải đi. Đúng vậy, chúng ta đều phải. Tư Không Vân cười một chút, chụp đánh bọn họ bả vai. Kỳ thật hắn không phải một cái ích kỷ người, không thể bởi vì chính mình hành động mà khiến cho hai người bồi hắn cùng đi chịu chết, cho nên Tư Không Vân quyết định làm cho bọn họ đi về trước. Các ngươi đi trước đi. Lão đại, ngươi là chúng ta lão đại, ngươi không đi sao? Tư Không Vân phe phẩy đầu nói, ta có thể nào đi, sự tình còn không có làm rõ ràng. Ngươi phải cẩn thận, nơi này là một mảnh rất nguy hiểm lĩnh vực. Tiểu Đức Tạp cùng Tiểu Mã Sáu xoay người rời đi, Tư Không Vân không trách bọn họ. Gọi bọn hắn hảo hảo chiếu cố chính mình, chính là đi tới nơi này, nơi nơi đều là giết người không chớp mắt quỷ tiên, tiến vào quốc gia, Long Thất bọn họ lại không biết phương hướng, Tư Không Vân có điểm buồn rầu, vì thế liền hướng tới bên trong đi vào. Lúc này, ở một cái ven đường đương khẩu thượng, có mấy cái quỷ tiên, ở uống rượu, thấy Tư Không Vân một mình một người xông tới, xem, là nhân loại, bọn họ phát lại đây. Muốn giết chết Tư Không Vân, ăn Tư Không Vân thịt. Nơi này quỷ tiên thấy nhân loại liền hình cùng thấy con mồi giống nhau. Các ngươi muốn làm gì? Tư Không Vân nhảy nhảy dựng lên, xoay người rơi trên mặt đất. Ta không có thời gian cùng các ngươi này đó tiểu lâu la lãng phí thời gian. Hừ, vậy khi chúng ta đồ ăn hảo. Ha ha. Năm cái quỷ tiên vây công Tư Không Vân. Con kiến tu chân kiếm pháp, nhận ngăn kiếm pháp. Tư Không Vân quét ngang qua đi, nhất kiếm đem 5 cái quỷ tiên toàn tiêm, khiến cho những cái đó quỷ tiên sợ hãi. Thấy thiếu niên này đáng sợ, bọn họ sợ tới mức chạy vội rời đi. Tư Không Vân tiếp tục đi tới gương ngoài thành. Hắn đã ở dọc theo đường đi, tiêu diệt đột kích đánh mấy chục cái quỷ tiên. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục đánh tiếp, chỉ là tưởng nhanh lên tìm được Long Thất. Lúc này, trên thành lâu, ngồi ở một người, người này rất có địa vị. Hắn chính là Kính Tử Ma Thần thủ hạ đệ nhất cường giả, Tam Không Giết Quỷ Nhận. Tam Không Giết Quỷ Nhận, nhân đầu giới trị 100 triệu 1.000 vạn, có thể đạt tới nhân đầu giới trị quá trăm triệu tà thần, đều là hủy thiên diệt địa khủng bố cường giả. Quỷ Nhận ngồi ở thành lâu phía trên, nhìn này nhân loại con mồi đi tới. Tư Không Vân nhìn quanh thân người, cũng không dám tới gần hắn. Hắn tiếp tục đi tới, muốn đi vào kính thành. Ở kính thành phía trên, ngồi nam nhân kia, trong tay cầm bầu rượu, phe phẩy đầu nói, nhân loại thiếu niên, ngươi giống như rất lợi hại bộ dáng, ngươi là tà thần, vẫn là thiên quân, đều không phải, ta là tà thần thợ săn, như vậy tuổi trẻ tà thần thợ săn, cũng dám xâm nhập địa ngục chi môn, nơi này là kính tử ma thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, quỷ tiên tổ tiên lãnh địa, khuyên ngươi đi mau, Quỷ Nhận lạnh lùng nói. Lúc này, Tư Không Vân đem hắn sau lưng một chồng lệnh truy nã toàn bộ lấy ra tới, lật xem một chút, phiên tới rồi Quỷ Nhận này một tờ. Hắn thấy được Quỷ Nhận treo giải thưởng kim 100 triệu 1.000 vạn đồng vàng. Hắn lập tức liền dọa sợ, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, rút ra kiếm, đối với thành lâu phía trên, ngồi ở trên thành lâu uống rượu kỳ quái nam nhân. Ngươi muốn như thế nào? Quỷ Nhận nói. Ta cũng không cùng so với ta nhược rất nhiều đối thủ chiến đấu, nơi này ngọa hổ tàng long, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi thành thị này, rời đi gương quỷ quốc, rời đi này phiến hải vực, nếu không nói, ngươi rơi xuống những người khác trong tay, kết cục, thực khủng bố. Tư Không Vân nghe nói qua Quỷ Nhận sự tình, Linh Hạch Đại Lục, năm đó Trung Cực Kiếm Khách, đã từng cùng Yêu Kiếm Vương Trung Ly tranh bá, cuối cùng đánh bại Yêu Kiếm Vương. Trở thành này phiến hải vực thượng đứng đầu kiếm khách. Bất quá, sau lại nghe đồn hắn gia nhập Kính Tử Ma Thần thủ hạ. Không có người biết, cái này nghe đồn có phải hay không thật sự. Nhưng là, hôm nay Tư Không Vân thấy nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần. Hơn nữa giống như thực lực ở lúc trước Tư Không Vân sở thấy quá ba người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần phía trên. Lúc trước Tư Không Vân ở Linh Hạch trên đại lục thấy quá ba người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần. Mà cái này kêu Quỷ Nhận nam nhân tựa hồ thực khủng bố, ở thợ săn sổ tay ghi lại, một khi gặp được cường địch chạy trốn đệ nhất. Tư Không Vân tưởng phản bội tà thần sổ tay, khiêu chiến so với hắn cường mấy chục lần địch nhân. Ta muốn khiêu chiến ngươi Quỷ Nhận. Quỷ Nhận ngửa mặt lên trời cười to, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn nói, ngươi muốn cùng ta đánh, còn chưa đủ tư cách. Tư Không Vân phác lại đây, vậy làm ngươi thử một chút. Ta mấy năm nay đặc huấn thành công, ta muốn xử lý ngươi. Kiếm thuật U Linh Đoàn, xuất kích. Từ bên trong thành, bay ra hơn 30 kiếm thuật U Linh binh đoàn. Vây công Tư Không Vân. 30 đánh 1, quá hảo chơi. Vậy làm ngươi lĩnh giáo một chút ta đặc huấn thành quả, nhận ngăn kiếm pháp. Tư Không Vân huy kiếm đem phía trước phát lại đây 15 cái U Linh kiếm khách đánh bay. Xoay người chặn mặt sau 15 cái U Linh công kích. Quỷ Nhận lấy ra tiểu kiếm, ở Tư Không Vân sau lưng nhẹ nhàng một cắt, Tư Không Vân oa một tiếng, sau lưng bị cắt vỡ, cả người, ngã trên mặt đất, phiên xem thường. Quỷ Nhận phe phẩy đầu, niên thiếu vô chi thiếu niên, không biết trời cao đất rộng, gì, này đem còn không phải là thất truyền nhiều năm si tình kiếm, như thế nào sẽ dừng ở một người tuổi trẻ kiếm sĩ trong tay. Lúc này, bên trong quỷ tiên quân đoàn đi ra, Quỷ Nhận đại nhân, Kính Tử Ma Thần đại nhân, hạ lệnh đem cái này xông tới thiếu niên mang đi. Đáng chết, đại nhân hiện tại đem hắn mang đi, thiếu niên này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ Nhận nắm tay, phất tay làm U Linh kiếm sĩ đem hắn mang vào gương thành. Gương thành, danh như ý nghĩa, là một cái gương thế giới. Ở trong thành tâm vị trí, có một tòa thần điện. Này tòa thần điện, đúng là quỷ tiên tổ tiên, Kính Tử Ma Thần cư trú địa phương, thần điện trong vòng. Có một cái đỉnh cấp đại thần cư trú, cái này đại thần, chính là cái này quốc gia lãnh tụ, cũng là quỷ tiên lãnh tụ. Hắn chính là trong truyền thuyết, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, Kính Tử Ma Thần. Quỷ Nhận đem Tư Không Vân đưa tới đại điện thượng có rất nhiều thần tượng, Này đó thần tượng là kính tử ma thần cùng hắn bộ đội. Quỷ nhận, như thế nào này nhiều năm, ngươi tâm địa vẫn là như vậy mềm. Kính tử ma thần nói dữ tợn, âm hiểm, khủng bố. Nghe xong đều làm người có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Quỷ nhận cúi đầu, ma thần đại nhân, mỗi người đều có chính mình lập trường. Ta minh bạch, quỷ nhận, ngươi lập trường là cái gì? Mỗi người đều có hắn tự do cùng quyền lực. Chúng ta không thể bởi vì cường đại mà bóp chết người khác quyền lực. Quỷ nhận nói, làm kính tử ma thần cười ha ha. Kính tử ma thần mị thượng đôi mắt, đạm nhiên mà đối quỷ nhận nói, huynh đệ, vậy ngươi ý tứ chính là nghi ngờ ta những năm gần đây sở làm hết thảy sao? Không dám, gương đại nhân, chính là ta cả đời kính trọng nhất người, ta sao dám? Tư Không Vân bị gông xiềng khóa lại, ngồi ở đại điện thượng, hắn thấy sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, lộ ra sợ hãi biểu tình. Tư Không Vân trước nay không ngờ tới quá chính mình sẽ cùng bảy ám hắc gặp mặt. Ngươi chính là trong truyền thuyết bảy ám hắc, nơi đó tới vô tri thiếu niên. Tên của ta kêu Tư Không Vân, đến từ Linh Hạch Đại Lục, ta là tà thần thợ săn. Kính tử ma thần, dùng tay chụp đánh chính mình đầu người, ta tiền nhân đầu giá trị 100 triệu 9 nghìn vạn, ngươi tưởng đem ta đầu người chặt bỏ tới sao? Đương kính tử ma thần nói đến chính mình tiền nhân đầu giá trị 100 triệu 9 nghìn vạn thời điểm, Tư Không Vân nuốt nước miếng. Tư Không Vân lật xem rất nhiều tà thần tư liệu, ít nhất ở hắn kia phiến trong lĩnh vực, chưa bao giờ gặp qua nhân đầu giới trị cao đến như vậy thái quá người. Nếu không có thực lực khủng bố, căn bản không có khả năng có kính tử ma thần như vậy giá trên trời đầu người. Có loại ngươi cùng ta một mình đấu, nếu không, ta chết cũng không phúc khí. Ở trong đại điện địa ngục chiến thần, mã diện người ngửa mặt lên trời cười ha ha lên. Kính tử ma thần nói, ngươi muốn khiêu chiến ta? Không sai, ta muốn khiêu chiến. Trong truyền thuyết, mạnh nhất quỷ tiên, đánh bại ngươi, ta liền có thể dẫn theo ngươi đầu người đi thiên quân lĩnh thưởng. Ha ha, nếu ngươi có thể đem bảy ám hắc đầu người chặt bỏ tới, thiên quân nhất định sẽ cho ngươi vừa lòng kim ngạch, vậy ngươi đến đây đi. Quỷ nhận mày nhăn lại, đại nhân, ngươi chính là nói giỡn, một kẻ yếu cũng có tư cách cùng đại nhân ngươi một trận chiến. Không sao, không sao, khiến cho thiếu niên này biết, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, cái loại này khủng bố lực lượng. Hừ, có trò hay nhìn. Địa ngục chiến thần cùng mã diện người, hai người ôm ngực. Kính tử ma thần, hạ lệnh thả Tư Không Vân, quỷ nhận huy động trong tay kiếm, nhất kiếm phá qua đi, Tư Không Vân xích sắt toàn bộ mở ra. Lúc này, tiểu mã sáu cùng tiểu đức tạp, ở bên ngoài vọt vào tới, đánh bại một đám ma giới chiến sĩ. Đại ca, chúng ta tới cứu ngươi. Ngu ngốc, không phải kêu các ngươi rời đi cái này khủng bố thế giới sao? Này hai cái lại là người nào? Kính tử ma thần mị thượng đôi mắt, di hì hì hì, không thể tưởng được những năm gần đây, thế nhưng có nhiều năm như vậy nhẹ người thích chịu chết. Tiểu đức tạp cùng tiểu mã sáu, hai người, thấy đại điện trong vòng, địa ngục chiến thần, mã diện, quỷ nhận, kính tử ma thần định đỉnh cấp cường giả, sợ tới mức bọn họ hai chân nhũn ra. Đi tới Tư Không Vân bên người, Tư Không Vân tưởng giáo huấn bọn họ, nhưng là tình huống hiện tại không phải giáo huấn bọn họ thời điểm. Tư Không Vân bất đắc dĩ mà nói, nếu các ngươi đều tới, vậy cùng nhau kề vai chiến đấu đi, ta muốn khiêu chiến ngươi, cùng nhau thượng. Đại ca, tuy rằng chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu đức tạp hét to một câu, tiểu mã sáu giờ gật đầu nói được không sai, chúng ta nhất định sẽ không làm chuyện này liền như vậy bình ổn. Lúc này, Tư Không Vân bọn họ hướng tới đại điện phía trước gương tiến lên. Ba người song đao, phi mũi tên, kiếm, tam dạng vũ khí, toàn bộ đánh vào kính tử ma thần trên người. Khi bọn hắn đánh quá khứ thời điểm, kính tử ma thần biến thành một mặt gương. Bọn họ xuyên qua gương, trong gương đi ra ba cái bóng dáng người. Này ba cái bóng dáng người, diện mạo, thân cao, hình thể, vũ khí cùng Tư Không Vân, tiểu mã sáu, tiểu đức tạp, giống nhau như đúc. Khủng bố sự tình đã xảy ra. Một hồi nguy cơ chờ đợi ba cái xúc động tuổi trẻ thợ săn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 520, bóng dáng chi chiến 879. 5972523523563793710493109004031 Chương 520, bóng dáng chi chiến, hai càng, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Không Vân hoảng sợ, căn bản cũng không dám tin tưởng, chính mình tao ngộ, bọn họ ba người, tiến lên công kích kính tử ma thần thời điểm, kính tử ma thần, đem bọn họ thân thể phục chế ra ba cái phục chế phẩm, nhận ngăn kiếm pháp, đi tìm chết đi, kính tử ma thần. Tư Không Vân không biết sống chết công kích kính tử ma thần. Lúc này, Tư Không Vân bóng dáng phân thân, đang một tiếng, dùng kiếm chặn Tư Không Vân công kích, lãnh ngạo, tà thần bóng dáng Tư Không Vân cùng Tư Không Vân đại chiến, nhận ngăn kiếm pháp, bóng dáng nhận ngăn kiếm pháp, bóng dáng Tư Không Vân cùng Tư Không Vân hai người, nhảy dựng lên, ở không trung vật lộn, hai thanh kiếm va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng vang lớn, Tư Không Vân bị bóng dáng Tư Không Vân dùng kiếm chấn khai, va chạm ở trên vách tường, ầm vang một tiếng, vách tường phá vỡ, Tư Không Vân đánh mất sức chiến đấu. Kính tử ma thần phe phẩy đầu, này, chính là bảy ám hắc thực lực, thật là khủng khiếp a. Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp đều bị bọn họ bóng dáng đánh bại. Bọn họ ba người quỳ trên mặt đất, nhớ tới Long Thất nói lên năm đó Linh Hào cùng Ương cùng là bảy ám hắc, nhưng là hai người khủng bố cường giả, đều có bất đồng chiến đấu kỹ năng. Kính tử ma thần cùng Linh Hào là hai cái bất đồng loại hình cường giả. Kính tử ma thần, căn bản không có ra tay, liền giảng ba cái lâu la đánh bại. Tư Không Vân bọn họ bị kính tử ma thần hạ lệnh dùng nhà giam vây lên, vong linh chiến sĩ ôm ngực, cười nói, quỷ nhận, như thế nào không biểu tình? Không có, ta đi trước rời đi. Địa ngục chiến thần nói, nghe nói ác ma Long Thất, bên người có một cái kêu Lôi Quảng thiếu niên, hắn ba ba chính là một nhân vật, nếu Lôi Quảng tới, ta nhất định sẽ làm hắn biết. Kính tử ma thần thủ hạ địa ngục chiến thần lực lượng. Quỷ nhận nói, tới chẳng qua là không đủ vì hoạn tiểu nhân vật, căn bản yêu cầu không đến ngươi ta ra tay. Kính tử ma thần phía sau kia mặt gương, đủ để làm Long Thất bọn họ nhận hết đau khổ, như vậy cáo biệt. Tư Không Vân cùng Tiểu Mã Sáu còn có Tiểu Đức Tạp công kích kính tử ma thần thất bại, bị bắt tới rồi nhà giam bên trong, hơn nữa thông cáo cả nước, muốn đem Tư Không Vân bọn họ tư tế cấp hắc ám. Long Thất ở ngủ mơ bên trong, giãy giụa lên, kính tử ma thần, kính tử ma thần. Độc Cô Phong chạy tới, Lôi Quảng cũng đã đi tới, Lăng La cùng Tạp Na cũng tỉnh. Bọn họ năm cái ở một cái siêu đại trong phòng có 5 chương giường, Long Thất tỉnh. Làm ác mộng, Lăng La nói, Tạp Na cầm ly nước lại đây, uống nước đi. Ân, tốt, nhớ tới chúng ta muốn gặp mặt người là kính tử ma thần, tâm tình của ta liền banh đến đặc biệt khẩn. Độc Cô Phong nói, là ngươi suy nghĩ nhiều quá, kỳ thật không có việc gì. Long Thất ân một chút, mày nhăn lại, thâm trầm mà nói, ta biết, bất quá, không biết sao lại thế này, mỗi khi nghĩ tới Linh Hào, ta còn lòng mang khủng bố. Độc Cô Phong nói, không phải mỗi một cái ám hắc phá phôi thần đều là Linh Hào, ám hắc phá phôi thần, có từng người chiến đấu kỹ năng cùng phong cách, chúng ta đối mặt kính tử ma thần lại không biết là cái loại này chiến đấu hình thức. Nhưng là, chỉ cần chúng ta ác ma tà thần đoàn, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại trong truyền thuyết bảy ám hắc. Lăng La ân một chút, cười nói, không sai, ta tán đồng. Độc Cô Phong nói, chúng ta từ năm thú kỵ sĩ, đến hữu đạt ma thần, đều là một đường đi tới, nhiều như vậy chướng ngại đều có thể thông qua, còn sợ càng thêm gian nan khiêu chiến. Long Thất ân một chút, mày nhăn lại, sắc mặt bên trong, mang theo có một chút khó coi. Long Thất thâm trầm một chút nói, cũng không biết, chúng ta muốn đối mặt khiêu chiến sẽ có bao nhiêu khó khăn. Độc Cô Phong nói, không có quan hệ, nhiều khó khăn đều có thể khiêu chiến qua đi. Nghe nói kính tử ma thần thủ hạ có một cái kêu quỷ nhận nam nhân, giống như đã từng cùng ám nhận cổ tư thông đã giao thủ. Nếu lần này, ta có thể đánh bại hắn, như vậy khoảng cách mục tiêu của ta liền càng thêm tiếp cận. Long Thất một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên vai, cố lên. Long Thất bọn họ bị mời đi ra ngoài bên ngoài, Ngưu Đầu Nhân lại đây nghênh đón bọn họ, ác ma Long Thất, tiên nữ đầu bếp, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, tiểu khả ái, các ngươi năm cái ngày hôm qua ngủ ngon giấc không sao, còn có thể, Chu Hoa cùng Độc Y, còn có Chu Hoa thương đội người đâu, Ngưu Đầu Nhân nói, bọn họ đại sáng sớm, liền đi ra ngoài, Như vậy a, đầu châu tiên sinh, ngươi thân là bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần bộ hạ, vì cái gì cùng chúng ta như vậy hữu hảo? Lập trường bất đồng, chúng ta có thể là địch nhân, cũng có thể là bằng hữu, chỉ là địch nhân cùng bằng hữu chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Ác ma long thất. Đúng vậy, Ngưu đầu nhân là kính tử ma thần bộ hạ, nhưng là hắn nguyên bản tính cách chính là một cái giàu có chính nghĩa người. Sở dĩ đương kính tử ma thần bộ hạ, nguyên nhân là kính tử ma thần là quỷ tiên nhất tộc người sáng lập. Kính tử ma thần ảnh hưởng, lịch sử ngọn nguồn, liền rất đại. Ngưu đầu nhân, nhiều năm qua, vẫn luôn ở kính tử ma thần bên người làm việc, thâm chịu kính tử ma thần coi trọng. Kính tử ma thần đem Ngưu đầu nhân liệt vào chính mình bên người nhất đáng giá tin cậy bộ hạ. Lúc này, bên ngoài chạy tới một người, là Chu Hoa. Chu Hoa chạy vào, vẫn luôn ở thở dốc. Long thất, đại sự không ổn. Chu Hoa đi vào tới. Đã xảy ra chuyện gì? Long thất nhìn Chu Hoa, sắc mặt trầm xuống. Chu Hoa ánh mắt mang theo vững vàng cùng bất đắc dĩ. Chu Hoa thâm trầm mà nói, đại sự không ổn. Long thất, đại sự không ổn. Long thất nói, thỉnh nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chu Hoa nói, kính tử ma thần bắt được một nhân loại, hiện tại muốn đem kia nhân loại cấp xử tử. Long thất, ngươi nói làm sao bây giờ a? Long thất mày nhăn lại, thâm trầm một chút, chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Lúc này, Ngưu đầu nhân đi tới bọn họ phía trước, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người làm ra tác chiến hình thái, ngăn trở Ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân nói, ngươi hai cái huynh đệ thật sự thực bưu hãn, nhưng là, Long thất, không phải ta không có nói tỉnh ngươi, ta hiện tại muốn nói cho ngươi, chuyện này, phi thường nghiêm trọng. Long thất ân một chút nói, như thế nào nghiêm trọng? Ngưu đầu nhân nói, bởi vì, đó là ta lão đại, nếu ngươi muốn cùng ta lão đại đối nghịch, thực xin lỗi, từ đây chúng ta không hề là bằng hữu. Long thất, ngươi phải rời khỏi nơi này, trừ phi ngươi đánh thắng ta. Đầu châu đại ca, ngươi ý tứ chính là ngăn cản ta đi cứu bị các ngươi bắt đi nhân loại. Tha thứ ta, rốt cuộc, kia chính là ta lão đại. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phát qua đi. Ngưu đầu nhân, cầm dìu, nhảy thượng giữa không trung. Bỗng nhiên một dìu, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong bị đánh lui. Long thất nói, tránh ra, đây là ta cùng đầu châu chiến đấu. Long thất, chấp mê bất ngộ, muốn hay phải đi chịu chết sao? Thực xin lỗi, Ngưu đầu nhân đại ca. Đổi cái địa phương đi. Long thất cùng Ngưu đầu nhân, hai người nhảy ra bên ngoài. Ngưu đầu nhân bỗng nhiên một kích, dã man va chạm. Long thất bị phá khai, ngã xuống cá sấu hồ nước. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng mày nhăn lại. Lăng La cùng Tạp Na ôm đối phương. Độc Y còn có Chu Hoa đại dọa nhảy dựng. Phía dưới cá sấu phát lại đây, cắn Long thất. Long thất nhảy dựng lên, thông linh thuật, thông thiên Ngưu ma vương. Ngưu bạc buông xuống,